cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồng hồ trên tường lặng lẽ trôi qua, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng vô bờ bến. Tần suất nhịp tim tăng nhanh, cảm giác tê dại lan tận sâu trong linh hồn. Hành động của Nguyên Giá chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng bản thân anh lại không hề nhận ra điều đó. Người trong lòng run rẩy không kiểm soát. Cảm nhận được sự điều này, Nguyên Giá lưu luyến buông Minh Yểu ra, đưa tay vuốt ve gò má cô. Em biết anh thích em mà. Nguyên Giá không hề keo kiệt phát huy chất giọng trầm ấm của mình. Giọng mũi êm ái như tiếng đàn sen lô. Hửm, dù Minh Yểu không muốn thừa nhận, cũng phải tin Nguyên Giá đang nghiêm túc. Có một, có hai, sẽ có ba. Cô cắn chặt môi, muốn giơ tay tát anh nhưng không thể xuống tay được. Có lẽ đây chính là lợi thế của một khuôn mặt đẹp đến hại dân là thế. Cuối cùng, Minh Yểu vẫn không thể giơ tay lên. Cô quay đầu đẩy Nguyên Giá ra, cầm lấy túi sách nhỏ của mình rồi rời khỏi Linh Quân Các. Tôi có việc phải đi trước. Lý trí của cô vẫn còn. Còn chào hỏi ba người còn lại một tiếng. Nhưng lúc này, Lục Tinh Nguyên, Lộ Túy và Cao Lãng chỉ là ba khuôn mặt ngớ ngẩn. Vừa nãy họ còn đang mắng chửi Nguyên Giá không biết xấu hổ. Chưa kịp đề phòng đã thấy Minh Yểu không quay đầu lại mà đi mất. Chị, Lục Tinh Nguyên là người đầu tiên hoàn hồn. Cậu ấy cũng chẳng buồn ăn. Bỏ đũa đuổi theo, anh Giá đã làm gì bậy bạ à? Lộ Túy và Cao Lãng nhìn nhau. Trong mắt đối phương đều thấy hai chữ cầm thú. Các cậu tò mò à? Không biết Nguyên Giá đã bước tới bàn ăn từ lúc nào. Bây giờ đang nhìn họ từ trên cao. Thực ra tâm trạng của anh không tệ. Biết rõ Minh Yểu giận mình nhưng cũng không hối hận. Dù thế nào thì anh cũng không thể từ bỏ cô. Anh hy vọng cô hiểu điều này. Tôi không tò mò chút nào về những gì cậu đã làm với Minh Yểu đâu. Lộ Túy xem cảnh náo nhiệt, đôi mắt tò mò xoay tròn. Thật đấy, Nguyên Giá lười để ý tới anh ta. Vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Lối vào và lối ra của Lan Quán chỉ có một. Với bước chân của Minh Yểu và có Lục Tinh Nguyên đang cản trở, cô không thể rời đi nhanh như vậy. Nguyên Giá biết cô không phản cảm mình. Trước đây không nghĩ anh sẽ thích cô thì không sao. Bây giờ có lẽ cô sẽ lo lắng nhiều. Nhưng thực ra những vấn đề bên ngoài đều không quan trọng. Anh chỉ cần sự tin tưởng và thích của cô. Khởi đầu như vậy không phải là quá tốt, nhưng cũng không tệ. Trên đường đi, Nguyên Giá suy nghĩ mãi. Đến khi thấy Minh Yểu trên chiếc ghế xích đu, suy nghĩ đã xoay vòng mấy lần. Hoa anh đào đã qua mùa, nhưng đèn trên cây vẫn sáng như thường, làm cho khu rừng này trở nên đẹp đẽ. Minh Yểu ngồi đó một mình, cô cúi mắt xuống, xích đu nhẹ nhàng đu đưa, gió đêm vây quanh bên cô, bóng dáng nhỏ bé pha chút cô đơn, gương mặt trắng như sứ được ánh đèn chiếu rọi càng thêm trong suốt. Lục Tinh Nguyên không biết đã chạy đi đâu. Túi của cậu ấy vẫn nằm trên chiếc xích đu khác. Nguyên Giá nghĩ nên để Minh Yểu tự suy ngẫm. Ban đầu không định làm phiền cô, nhưng anh không chịu được hình ảnh cô đơn như bị cả thế giới bỏ rơi. Nguyên Giá không ngồi xuống, mà vòng ra sau lưng Minh Yểu. Cúi đầu gần tai cô hỏi, giận rồi à? Minh Yểu có lẽ không ngờ Nguyên Giá sẽ đến. Cô lập tức nín thở, cô gật đầu. Rồi nhanh chóng lắc đầu. Nắm chặt nhé. Nguyên Giá dường như không có ý định chờ cô trả lời. Anh cười nhẹ, rồi đẩy xích đu lên. Minh Yểu chưa kịp phản ứng, đã theo xích đu bay ra ngoài. Bóng dáng mảnh mai của cô, chiếc váy bay lên vẽ thành đường cong đẹp đẽ trong không trung. Cô nắm chặt dây xích đu, từ cảm giác lo lắng ban đầu dần dần thả lỏng. Đôi mắt sáng rỡ dưới ánh trăng trông rất đẹp. Đôi mắt người đàn ông trẻ tuổi phía sau cô ánh lên sự yêu thương. Đôi mắt đen láy chứa đựng dải ngân hà sáng nhất. Cảnh tượng trước mắt như một thước phim quay chậm. mỗi khung hình đều đẹp đến kinh ngạc. Khi Lục Tinh Nguyên trở lại, cậu ấy bị cảnh tượng này làm cho ngạc nhiên. Cậu ấy không biết tại sao chị lại buồn, nhưng biết rõ ràng kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này là ai. Xích Đu dần dừng lại, Nguyên Giã nắm lấy dây xích đu liếc nhìn Lục Tinh Nguyên. Cậu út, cậu đến đây làm gì? Lục Tinh Nguyên đưa ly sữa nóng cho Minh Yểu, không ngần ngại lườm Nguyên Giã, nhìn gương mặt đầy ý, muốn bảo vệ chị gái của cậu ấy. Nguyên Giã thu lại ánh mắt, thản nhiên nói, tôi đưa hai người về. Không cần cậu đưa, Lục Tinh Nguyên hừ lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Hải Thành rất lớn. Minh Yểu ngồi trong rừng anh đào thực sự cảm thấy lạnh. Cô cầm ly trà sữa Lục Tinh Nguyên đưa, nghe thấy cuộc đối thoại của họ, cảm giác ấm áp từ tay lan tỏa đến trái tim. Minh Yểu cảm thấy mình bị tiết linh tử tẩy não rồi. Nếu không thì tại sao cô lại không giận Nguyên Giã? Chỉ cần anh đẩy xích đu một cái là quên hết mọi chuyện. Nếu Nguyên Giã biết gương mặt của anh còn có tác dụng là kim bài miễn tử, không biết anh sẽ nghĩ gì nhỉ? Anh không nghe theo lời Lục Tinh Nguyên, đưa chị em họ về cộng giang viên an toàn. Suốt chặng đường Minh Yểu đều không nói gì với anh, nhưng trong lòng cô rất rõ, cô chỉ đang tức giận với chính mình mà thôi. Dù sao đi nữa, kế hoạch của cô vẫn không thay đổi. Gạch nối chấm, ngày tháng trôi qua từng ngày. Nguyên Giã vẫn bận rộn giữa bệnh viện và tập đoàn, thời gian rảnh rỗi đều dành cho Minh Yểu. Dù cô không cố ý tránh anh nữa, nhưng thái độ cũng không thân thiện. Thế là Nguyên Giã cố gắng hết sức để lấy lòng cô. Cả đám bạn thân của Nguyên Giã như Cố Mân Hữu đều đồng loạt nhận được tín hiệu SOS của đại ca Giã. Làm sao để bạn gái hết giận? Bạn gái chê tôi giàu quá thì phải làm sao? Bạn gái không muốn nói chuyện với tôi thì phải làm sao? Xin lỗi nhưng hai người không phải là bạn trai bạn gái. Nếu là trước đây, có đánh chết Cố Mân Hữu cũng không tin Nguyên Giã cũng sẽ có ngày như vậy. Đùa cợt thì đùa vợt, nhưng họ thật sự vui mừng cho anh, dù rằng hơi cay đắng là nữ chính không mấy cảm động. Giữa tháng 6, đã có điểm thi đại học của Minh Yểu, cô làm tốt hơn bình thường. Gần 700 điểm, chắc chắn đỗ vào viện mỹ thuật của đại học S. Tiết Linh Tử chỉ được 461 điểm, nhưng cũng đã đủ để vào khoa sân khấu. Điểm số của Minh Yểu là một trong ba người đứng đầu khóa học năm nay của trường trung học số 3 Hải Thành. Lục Diễn Chi đặc biệt tổ chức một buổi tiệc để cảm ơn thầy cô cho cô. Giáo viên chủ nhiệm Lưu Anh từng nghi ngờ Minh Yểu và Nguyên Giã yêu sớm. Giờ thấy thế này không khỏi bức bối. May mắn là không ai nhắc đến chuyện này. Lục Diễn Chi vẫn chẳng hay biết gì. Minh Yểu tìm thời gian đến nghĩa trang ngoại ô phía Tây, nơi mẹ cô Minh Nguyệt được chôn cất. Nghĩa trang này do Lục Diễn Chi sắp xếp. Dựa núi cạnh sông, xanh tươi mát mẻ, nghĩa trang xây trên núi. Đi bộ đến mộ Minh Nguyệt mất ít nhất hơn nửa giờ. Vì không có xe buýt đến thẳng nên Minh Yểu đi taxi đến cổng nghĩa trang. Cô cố tình tránh Lục Tinh Nguyên, một mình ôm hoa lên núi. Gió sáng sớm trong núi rất kỳ quái. Cái nóng mùa hè ở đây không hề hiện rõ. Nghĩa trang vào ngày không phải thanh minh hay trùng dương thì rất vắng vẻ. Chỉ có tiếng gió làm bạn. Minh Yểu đặt hoa xuống, ánh mắt chạm vào bức chân dung trên bia mộ thì hơi ngẩn người. Không biết vào khoảnh khắc được chụp này thì chủ nhân bức ảnh đã nghĩ gì. Nhưng Minh Nguyệt thực sự đang cười rất tươi. Nếu mẹ ở đây, mẹ chắc sẽ vui như vậy nhỉ? Minh Yểu và Minh Nguyệt sống nương tựa nhau hơn 10 năm. Cô biết mẹ mình luôn sống rất khó khăn. Mẹ rất ủng hộ cô học mỹ thuật cũng như chú trọng vào các môn văn hóa của cô. Điểm thi đại học của cô cũng đã không làm mẹ thất vọng. Bây giờ điểm số đã có. Minh Yểu càng nhớ Minh Nguyệt. Ngõ Lộc Vĩ bị cháy. Có phải mẹ đang bảo vệ con không? Ngày hôm đó con không ở nhà. Bây giờ con và Lục Tinh Nguyên sống cùng nhau. Tiểu Nguyên rất hiểu chuyện, cũng rất tốt với con. Khó mà tin được em ấy lại là con của Lục Diễn Chi. Không biết bây giờ hai người đã gặp nhau chưa? Con nghĩ mẹ em ấy nhất định cũng dịu dàng như mẹ. Dạo trước Lục Diễn Chi bị tai nạn xe, nhưng ông ấy không bị thương nặng, may mắn hơn hai người nhiều. Minh Yểu lẩm bẩm kể cho Minh Nguyệt nghe những chuyện xảy ra mấy tháng qua. Cô nghĩ số phận của Lục Diễn Chi không biết là tốt hay xấu. Gặp hai người phụ nữ đều rất xuất sắc, nhưng cuối cùng một người bị bệnh tật mang đi, một người bị tai nạn xe cướp mất. Đặt vào thời cổ đại, chắc sẽ có tin đồn ông ấy khác vợ. Minh Yểu nói đến cuối cùng, không kìm được nhắc đến Nguyên Giá. Cô vuốt ve tấm bia mộ lạnh lẽo, như khi xưa chạm vào tay mẹ. Mẹ, con gặp một người rất tốt. Dường như anh ấy rất thích con. Đối với con còn tốt hơn với Tiểu Nguyên. Con cũng không ghét anh ấy, nhưng con quá nhút nhát, cũng không có dũng khí chấp nhận anh ấy. Anh ấy là cậu của Tiểu Nguyên. Con chưa gặp ai đẹp trai hơn anh ấy. Có phải con rất nông cạn không? Có thể lúc yêu đương thì không sao, nhưng nhà họ chắc chắn không thích con. Bây giờ con chưa thích anh ấy đến vậy, nhưng sau này thì không dám đảm bảo. Minh Yểu thu lại tay, miệng vẫn lẩm bẩm, đau dài không bằng đau ngắn. Phải không mẹ, cô đã biết mình để ý đến Nguyên Giá. Chỉ cần có chút thích sẽ có khả năng phóng đại, nhưng không thích Nguyên Giá chút nào quá khó. Vì vậy cô mới muốn rời xa anh. Minh Yểu đứng trước mộ Minh Nguyệt gần một tiếng. Khi quay người đi, ý nghĩ trong lòng càng mạnh mẽ. Đôi tay thả hai bên vô thức nắm chặt. Minh Yểu ngẩng đầu, thấy ngay bóng dáng đang đứng ở không xa. Người đàn ông trẻ cao lớn, áo sơ mi đen thẳng tắp và quần tây cùng màu dưới ánh nắng chói lóa phủ lên lớp ánh vàng. Minh Yểu vừa nhắc đến Nguyên Giá một lúc lâu. Giờ gặp lại anh thì không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Anh đứng ngược sáng, cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ cảm thấy tâm trạng của anh không tốt. Cô tiến lại gần anh vài bước, mái tóc đen trong gió nhuộm vàng, lại như lông vũ quét qua trái tim anh. Yểu Yểu, cô nghe thấy anh gọi cô, giọng thân thiết. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Minh Yểu nghe Nguyên Giá gọi cô như vậy. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, theo bản năng thốt lên nghi vấn trong lòng. Sao anh lại đến đây? Minh Yểu chưa nói với ai về việc mình đến đây, mà Nguyên Giá chắc cũng không biết nơi an nghỉ của mẹ cô. Sao anh lại không hành xử theo lẽ thường như vậy? Không phải em nói với Lục Tinh Nguyên là hôm nay muốn đi dạo ở ngõ Lộc Vĩ sao? Nguyên Giá giơ tay vuốt tóc Minh Yểu, động tác tự nhiên như không. Minh Yểu ngơ ngác không hiểu mối quan hệ giữa hai điều đó. Vậy thì anh, đôi mắt trong veo của cô đầy ánh sáng vỡ vụn, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, khiến lòng anh mềm nhũn. Nguyên Giá không giải thích thêm, chỉ đưa tay ôm Minh Yểu vào lòng. Anh vuốt ve sau đầu cô, thở dài, em đừng buồn, anh sẽ đau lòng, tác giả có lời muốn nói. Minh Yểu, tôi thấy mình rất giả dối. Cách chương.